Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin lỗi, ngươi tìm người khác à, chúng ta còn có những chuyện khác muốn làm. Hoàng Đông Kiệt cự tuyệt, hắn cùng Thiên Thương Mạo Hiểm Đoàn quan hệ còn chưa lành đến loại trình độ đó. Tuy là Thiên Thương Mạo Hiểm Đoàn nội bộ ràng buộc rất cảm động, nhưng đây cũng mắc mớ gì đến bọn họ. Rodin Đường bởi vì thấy bị cự tuyệt, hắn có điểm không biết làm sao, lúc này hắn đã không biết nên xin giúp đỡ người nào. Lão gia tử, ta có thể ủy thác chỉ lệnh nhiệm vụ cho các ngươi, tiền thù lao có thể đàm luận, chỉ cần có thể giải quyết thạch hóa ma tích. An Ly công chúa nghĩ trợ giúp nàng bằng hữu, không phải hy gia tăng lợi thế. An Ly công chúa, Y Lu vương quốc lớn như vậy, không đến mức tìm không được trợ giúp hắn người a. Hoàng Đông Kiệt hỏi ngược lại. An Lyra nghe vậy muốn nói lại thôi, lời này nàng rất khó phản bác. Giữa lúc nàng nghĩ những biện pháp khác lúc, hầu gái cho nàng mang đến một đạo tin tức này, đạo tin tức rất đúng lúc, để cho nàng có cùng phá hiểu mạo hiểm đoàn nói chuyện với nhau tư bản. Người của chúng ta, ở ngoài thành ngoài ý muốn nhặt được một gã trọng thương hôn mê thi vu, ta không biết hắn có phải hay không các ngươi người muốn tìm. Vì để ngừa một phần vạn, người của ta đưa hắn nhốt tại trong địa lao, ta mang bọn ngươi đi xem, nhìn hắn có phải hay không các ngươi người muốn tìm. Vì không làm cho phiền toái không cần thiết, An Ly công chúa hay là trước hành giải thích rõ. Phía trước dẫn đường vừa nghe đến có quan hệ thi vu tin tức, bêu bọn họ liền kích động, bất kể có phải hay không là Sensen Brenner, bọn họ cũng phải đi xác nhận một chút. An Ly công chúa không có chậm lại, vội vã mang Hoàng Đông Kiệt bọn họ tiến nhập địa lao. Ra, ra ra, khái khái, thực sự là ra ra. Tiến nhập địa lao ở chỗ sâu trong, bêu chứng kiến nằm ở trong phòng giam người, lập tức biến đến kích động. Sensen Brenner lão đầu cách uy cũng nhận ra đó chính là bọn họ tìm kiếm Sensen Brenner lão đầu. An Ly công chúa thấy bọn họ ngoài ý muốn nhặt được thi vu thực sự là phá hiểu, mạo hiểm đoàn người muốn tìm, vội vã khiến người ta mở ra nhà tù thả Hoàng Đông Kiệt bọn họ đi vào. Nhà tù mở ra, Hoàng Đông Kiệt bọn họ lập tức đi vào kiểm tra Sensen Brenner tình huống. Thi vu thân thể khác hẳn với thường nhân, ta không có cho thi vu xem bệnh, nhất thời nửa khắc tìm không ra trên người của hắn vấn đề. Bêu bọn họ chứng kiến Hy Nhi tiểu thư kiểm tra không ra tình huống gì, liền nhìn về phía lão gia tử. Hy Nhi tiểu thư là phá hiểu mạo hiểm đoàn mặt ngoài y sư, mà lão gia tử mới là phá hiểu mạo hiểm đoàn ngầm chân chính thần y. Phụ cận có hay không bãi tha ma? Hoàng Đông Kiệt nhìn ra Sensen Brenner là thần hồn bị hao tổn, cần đại lượng thi khí chậm rãi khôi phục, liền hỏi An Ly công chúa phụ cận có hay không bãi tha ma? Có, ta mang bọn ngươi đi. An Ly công chúa không cần thân lực trở nên. Phái một người liền có thể an bài tốt toàn bộ, có thể làm có thể giúp được bạn tốt của nàng, nàng cũng là liều rồi. Hoàng Đông Kiệt từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra loại cực lớn cái mền, đem Sensen Brenner mang lên đi, ý bảo An Ly công chúa bọn họ đi lên. An Ly công chúa liền mang một hai hộ vệ, gồm Rodin Đường bởi vì kéo lên. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến An Ly công chúa đem Rodin Đường, bởi vì kéo lên không nói gì thêm, hắn biết An Ly công chúa ý đồ, dù sao thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Ở An Ly công chúa dưới sự chỉ dẫn, Hoàng Đông Kiệt bọn họ rất nhanh thì đi tới bãi tha ma. Chứng kiến bãi tha ma có rất nhiều dã cẩu cùng ăn vụng thi thể dị dạng ma thú, cách uy trực tiếp tản mát ra sát khí sợ quá chạy mất những thứ này, dơ bẩn sinh vật. Bêu lợi dụng thổ hệ ma pháp dọn dẹp ra một chỗ sạch sẽ địa phương đi ra, đem hắn ra ra ôm xuống phía dưới. Có lẽ là xuất phát từ bản năng cầu sinh, Sensen Brenner thân thể đang dần dần hấp thu chung quanh thi khí. Ta không thích thiếu người. Ngươi là để cho ta giải quyết thạch hóa ma tích cứu hắn đồng đội, hãy để cho ta làm những chuyện khác. Hoàng Đông Kiệt thấy Sensen Brenner bằng bản năng hấp thu thi khí thong thả, nhất thời nửa khắc còn vẫn chưa tỉnh lại, liền quyết định trước giải quyết An Ly công chúa chuyện bên này Rodin Đường bởi vì vừa nghe, dùng lo nghĩ lại ánh mắt khẩn trương nhìn lấy An Ly công chúa, hắn biết hắn đồng đội có thể hay không được cứu vớt, liền dựa vào An Ly công chúa một câu nói. Hắn mặc dù biết An Ly công chúa đại khái tỷ lệ sẽ chọn trợ giúp hắn. Nhưng trước mắt lão nhân này nhưng là sở hữu tả hữu một tràng chiến tranh năng lực, lúc này vừa gặp Y Lu vương quốc cùng còn lại vương quốc khai chiến. Hắn không xác định đối với An Ly công chúa mà nói, là bọn hắn những thứ này hào bằng hữu trọng yếu, vẫn là quốc chiến trọng yếu. Giúp ta giết thạch hóa ma tích, nếu như giết không chết thạch hóa ma tích, liền đem thiên thương mạo hiểm đoàn còn lại thạch hóa đồng bạn mang về, chúng ta đang suy nghĩ những biện pháp khác giải trừ thạch hóa chớ chú. An Ly công chúa cũng không che giấu giấu, nói thẳng ra thỉnh cầu của nàng. Các ngươi ở nơi này coi chừng Sensen Brenner, ta đi một lát sẽ trở lại. Hoàng Đông Kiệt nghĩ tốc chiến mau trở về, không chuẩn bị mang người quá nhiều đi. Lão gia tử, yên tâm, Nim nhất định bảo vệ cẩn thận vị gia gia này. Nim sờ sờ Bêu đầu, phản tới an ủi Bêu, một bộ lão khí hoành thu dáng vẻ. Bêu đem Nim tiểu thủ cầm xuống, gương mặt phiền muộn, là ai dạy hư Nim? Đi lên dẫn đường Hoàng Đông Kiệt hướng Rodin đường bởi vì nói rằng. Rodin đường bởi vì vừa nghe, quả đoán nhảy tới vì Hoàng Đông Kiệt chỉ đường. Sư một tiếng, phi hành ma thảm hướng Rodin đường bởi vì chỉ dẫn phương hướng phi đi. Ngươi và An Ly công chúa là quan hệ như thế nào? Đi đường cần thời gian, nhàm chán Hoàng Đông Kiệt đang phi hành ma trên nệm thuận miệng hỏi. Thanh Mai Trúc Mã Rodin đường bởi vì thành thật nói. Thanh Mai Trúc Mã. Hoàng Đông Kiệt sắc mặt cổ quái nhìn lấy Rodin đường bởi vì, một tấm 30-40 tuổi khuôn mặt, cùng chừng 20 An Ly công chúa dĩ nhiên là Thanh Mai Trúc Mã. Ta hiện năm mới, chỉ có 27, bởi ở bên ngoài làm nhiệm vụ gió táp mưa sa nhiều, mới chỉ có lộ vẻ già. An Ly công chúa quanh năm sống an nhàn sung sướng, mới hiển lên rõ tuổi nhỏ hơn một chút, thực tế nàng 25. Rodin đường bởi vì chứng kiến bên người không ai, cũng không sợ nhéo An Ly công chúa ngắn. Các ngươi An Ly công chúa 25 tuổi cũng không lập gia đình, dã tâm không nhỏ a. Rodin đường bởi vì nghe vậy trầm mặc, thân là An Ly công chúa Thanh Mai Trúc Mã, hắn làm sao có khả năng nhìn không ra hảo bằng hữu ý đồ kia. Đại khái còn có 20 dặm là có thể chứng kiến con kia thạch hóa ma tích, lão gia tử, ngài xác định không phải cần nghỉ ngơi một cái. Một đường bay tới, lão gia tử một đường cũng không có dừng nghỉ quá. Dù cho Rodin đường vì biết lão gia tử là bước vào anh hùng lĩnh vực cường giả, nhưng như vậy tiêu hao ma lực, gặp phải thạch hóa ma tích, thật còn có thể lực kích sát con kia thạch hóa ma tích. Một chỉ thằn lằn mà thôi, cần cái gì chuẩn bị? Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng. Rodin đường bởi vì tuy là vẫn có chút lo lắng, nhưng hắn dù sao cần dựa vào lão gia tử, chỉ có thể cầu nguyện đến lúc đó không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lướt qua Sơn Thành, Hoàng Đông Kiệt hai người rất nhanh thì chứng kiến chiếm giữ ở Sơn Mạch Miệng, đang hí mắt phơi nắng mặt trời thạch hóa ma tích. Thạch hóa ma tích phụ cận cũng không thiếu bị hóa đá nhân loại cùng còn lại ma thú. Thạch hóa ma tích cảm ứng được cái gì? Mở mắt nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt bọn họ bay tới phương hướng. Lão gia tử, không tốt, nó phát hiện chúng ta, không nên nhìn ánh mắt nó. Rodin đường bởi vì vội vàng hướng Hoàng Đông Kiệt nhắc nhở khí. Hoàng Đông Kiệt thái độ như trước không thèm để ý, tay tại Rodin đường bởi vì trên vai vỗ một cái, trực tiếp trên người mình cùng Rodin đường bởi vì trên người thi hành miễn dịch ma pháp. Ngươi thu xá. Hoàng Đông Kiệt trực tiếp cùng thạch hóa ma tích hai mắt đối lên, một điểm bị hóa đá hiện tượng đều không có. Cái này, Rodin đường bởi vì cũng phát hiện điểm này, kinh ngạc lão gia tử lại có biện pháp không nhìn thạch hóa ma tích chớ chú. Thạch hóa ma tích cùng Hoàng Đông Kiệt đối lên nhãn, phát hiện người tới nó không thể trêu vào, nó nóng nảy, hoặc có lẽ là đây là nó bất an biểu hiện. Không tốt, nó nổi điên. Lão gia tử, nhanh, đồng bạn của ta cùng còn lại bị hóa đá người vô tội đều ở đây, nó phụ cận Rodin đường. Bởi vì chứng kiến thạch hóa ma tích mặc danh kỳ diệu nóng này, hắn gấp rồi, rất sợ thạch hóa ma tư đánh nát đồng bạn của hắn. Hoàng Đông Kiệt không nói gì thêm, ngưng ra một căn thật dài băng trụ đâm, trực tiếp hướng thạch hóa ma tích phóng đi qua. Thạch hóa ma tích cảm ứng được nguy hiểm, trực tiếp hướng Hoàng Đông Kiệt phương hướng phun ra nhiệt độ cao hỏa viêm hơi thở. Thật dài băng trụ đâm cùng nhiệt độ cao hỏa viêm hơi thở va chạm, thật dài băng trụ đâm không ngừng không có bị nhiệt độ cao bốc hơi lên. Ngược lại sò xuyên qua cũng dập tắt hỏa viêm hơi thở hướng thạch hóa ma tích, miệng rộng đâm tới. Tê thạch hóa ma tích né tránh không kịp, bị thật dài băng trụ đâm từ miệng rộng quán đâm vào đi, từ đuôi thấu thể mà ra. Thạch hóa ma tích kêu thảm một tiếng, nhưng nó sở hữu siêu tự lành năng lực, miệng vết thương của nó đang nhanh chóng khôi phục chung. Sưu lại một cây thật dài băng trụ đâm bị Hoàng Đông Kiệt bắn tới, không nhìn thạch hóa ma tích đau thương bất nhập ra rẻ, đâm thủng thạch hóa ma tích cổ, đem thạch hóa ma tích xuyến bay lên đóng xuống đất. Thạch hóa ma tích nghiêng cổ ở băng trụ đâm bên trên giấy ruộng, Hoàng Đông Kiệt cũng đã gần người, trong tay băng kiếm cấp tốc vạch mấy cái, thạch hóa ma tích thân thể nhất thời phân vài tiết, nhưng thạch hóa ma tích còn chưa chết, còn muốn bằng siêu tự lành năng lực đem gãy chi kết nối với. Liền tại nó giấy ruộng lúc, một tay móc qua đây, trực tiếp ở thạch hóa ma tích đầu lớn bên trên mở một cái hang, dễ dàng từ bên trong móc ra thuộc về thạch hóa ma tích ma hạch. Mất đi ma hạch một khắc kia, thạch hóa ma tích mới, chỉ có mất đi toàn bộ sinh cơ. Cái này liền kết thúc. Rodin 990 đường bởi vì đang phi hành ma trên nệm mộng bức nhìn lấy đây hết thảy, kém chút để cho bọn họ thiên thương mạo hiểm đoàn đoàn diệt thạch hóa ma tích cứ như vậy, bị lão gia tử giải quyết rồi. Là thạch hóa ma tích quá yếu, vẫn là lão gia tử quá mạnh mẽ. Không phải, thạch hóa ma tích là cửu giai ma thú, vẫn là khó dây dưa nhất cửu giai ma thú, thạch hóa ma tích làm sao lại yếu? Là lão gia tử quá mạnh mẽ, mạnh không giống một cái người. Băng nứt thạch hóa ma tích vừa chết. Chu vi tượng đá mặt ngoài đều xuất hiện vết nứt, đá vụn rơi mảnh nhỏ, lộ ra bên trong người sống sờ sờ. Chu vi bị hóa đá còn lại ma thú cũng giải trừ thạch hóa chớ chú, dồn dập thu được tân sinh, Rodin đường bởi vì không cho những thứ này ma thú xúc phạm tới vô tội sơn dân, liền tản mát ra sát khí, đem những này cấp thấp ma thú cho sợ quá chạy mất. Đoàn trưởng, Guna dòng bọn họ từ thạch hóa trạng thái khôi phục lại, liền cảm ứng được đoàn trưởng quen thuộc sát khí, dồn dập hướng đoàn trưởng tụ qua đây. Bốn người, không thiếu một cái, điều này làm cho Rodin đường bởi vì nhắc tới tâm triệt để xuống. Bãi tha ma bên kia, thạch hóa ma tích vừa chết, tay tái đặc biệt rõ ràng trên người nửa thạch hóa trạng thái đã bị giải trừ. Điều này làm cho cách uy, bọn họ biết lão gia tử thành công giết chết thạch hóa ma tích. Tốc độ thật nhanh. An Ly công chúa biết từ bãi tha ma nơi đây đến sơn thành bên kia, cần nhảy qua nhảy lớn lớn nhỏ nhỏ vài chục tòa thành trì, một đường chạy đi, liền cần không ít thời gian. Thêm lên thạch hóa ma tích dị thường khó chơi, anh hùng cấp cường giả muốn giải quyết thạch hóa ma tích, chỉ sợ cũng được tốn một chút thời gian, mà lão gia tử lại nhanh như vậy liền giải quyết rồi thạch hóa ma tích. Cái này cũng mặt bên chứng minh nàng vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp lão gia tử thực lực chân chính. Mắt thấy lão gia tử thực lực cường đại như vậy, trong lòng nàng bảng cửu trương không khỏi sinh động lên, nhưng nghĩ tới lão gia tử nếu như không khống chế được, kết quả là không phải nàng có thể gánh nổi. Trong lúc nhất thời, nội tâm nàng ý tưởng lại chìm xuống. Đi, ta không có thời gian. Hoàng Đông Kiệt có thể không có thời gian cho Rodin đường bởi vì bọn họ nói chuyện phiếm, để cho bọn họ lên mau, hắn muốn phản hồi bãi tha ma. Đi lên trước, trên đường đang nói. Rodin đường bởi vì cũng không để ý phụ cận sơn dân, thạch hóa ma tích vừa chết, oai vũ vẫn còn ở, còn lại cấp thấp ma thú sẽ không dễ dàng trở lại. Thêm lên lão gia tử thúc giục quá, những thứ này sơn dân nếu như thông minh, biết tự hành rời đi nơi này. Lão gia tử, cảm ơn ân cứu mạng của ngài. Đang phi hành ma trên nệm, Guna dòng bọn họ từ đoàn trưởng cái kia biết được đầu đuôi sự tình, vẫn là hướng Hoàng Đông Kiệt biểu thị cảm kích. Các ngươi muốn cảm tạ, liền cảm tạ các ngươi An Ly công chúa. Nếu như không phải nàng, ta mới sẽ không thật xa chạy tới cứu các ngươi. Còn có, thân ngươi hình khổng lồ, đừng nhích tới nhích lui, cái mền vốn là tiểu, chắp vá mấy chương mới miễn cưỡng chứa đựng ngươi, nếu như ngã xuống, không cẩn thận té chết, ta cũng không chịu trách nhiệm. Hoàng Đông Kiệt rất ghét bỏ mang theo lớn như vậy cự nhân tộc, một đường bay tới, quá rõ ràng, không ít người qua đường ở chỉ đối mặt bọn hắn chỉ chó chó. Guna dòng nhìn ra lão gia tử ghét bỏ hắn, hắn quả đoán câm miệng giữ yên lặng. Để ngừa lão gia tử thật đem hắn ném xuống. Lão gia tử, đã trở về. Lớn như vậy cự nhân tộc đang phi hành ma trên nệm thấy được tột cùng. Hoàng Đông Kiệt bọn họ trở lại một cái, Nim bọn họ liền thấy. Người đã cứu trở về, chúng ta không thiếu nợ nhau, các ngươi nên rời đi. Hoàng Đông Kiệt nhìn ra An Ly công chúa dã tâm không nhỏ, có dã tâm ý nghĩa phiền phức. Hắn cũng không muốn cùng An Ly công chúa có quá nhiều liên quan, để tránh khỏi bước vào phiền phức trong vòng xoáy. An Ly công chúa nghe vậy củ kết một hồi, cuối cùng vẫn buông ý nghĩ trong lòng, dù sao Hoàng Đông Kiệt thực lực kinh khủng không phải nàng có thể tính toán. Nàng là một cái người thông minh, biết người nào có thể cầm nắm, người nào không nên cầm nắm, nàng đây vẫn là phân rõ ràng. Cuối cùng nàng vẫn là cùng thiên thương mạo hiểm đoàn nhân ly khai, khái khái, lão gia tử, gia gia tà hắn lúc nào có thể thức tỉnh. Bêu hướng lão gia tử hỏi, khả năng hai ngày này Hoàng Đông Kiệt cho ra một cái thời gian, chứng kiến bãi tha ma thì khí có chút ít. Hoàng Đông Kiệt trực tiếp phát động vong linh ma pháp mở ra vong linh mộ viên. Chỉ bất quá thi khí bắt nguồn ở thi thể, vong linh trong mộ viên tất cả đều là bộ xương, không có bao nhiêu thi khí cung cấp cho Sensenbrenner. Vong linh trong mộ viên tử khí oán khí ngược lại là nhiều, nhưng tử khí oán khí tai hại, thi vu muốn lợi dụng cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, càng chưa nói Sensenbrenner hiện tại hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể bằng bản năng hấp thu thi khí. Chúng ta ở bãi tha ma ở 2 ngày. Bêu người phát động ma pháp tạo một cái phòng đất tử, cách uy ngươi đi thanh lý phụ cận dã cầu cùng dị dạng ma thú, dùng bọn họ thi khí kết cống cho Sensenbrenner. Hoàng Đông Kiệt mới phân phó, bêu rất nhanh thì làm ra 2 tầng thổ nhà lầu, cách uy người ngoan thoại không nhiều lắm liền đi tìm phụ cận sinh vật phiền phức. Việc nặng không cần phải hy nhi, không phải hy nhi có cái gì đặc quyền, phụ trách xinh đẹp như hoa, nàng là y sư, cũng là đầu bếp nữ, phụ trách mọi người vui chơi giải trí. Nim tuổi còn nhỏ, đại gia coi như nàng phụ trách bán manh muốn thu bảo vật, Hoàng Đông Kiệt là một ông già, nhân sinh châm ngôn phụ trách nằm thắng, chỉ bất quá Hoàng Đông Kiệt, luôn cảm thấy hắn cách cuộc đời của hắn châm ngôn thật là xa xôi. Vì để cho Sensenbrenner sớm ngày thức tỉnh, Bêu cũng gia nhập vào liệp sát trong hành động. Cái này đưa tới chu vi ngoại trừ người loại sinh vật này, còn lại sinh vật còn sống, đều bị Bêu dùng thổ thứ xuyên thành từng chuỗi mang tới ra ra hắn bên người tới. Một ngày đi qua, e rằng Bêu đóng góp thi thể nhiều lắm. Làm cho Sensenbrenner trước giờ thức tỉnh. Khái khái, đoàn trưởng, là các ngươi, Sensenbrenner ý thức thanh tỉnh lại, chứng kiến bên người đều là hắn quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa nhân. Hắn chính là sừng sốt một hồi, đoàn trưởng bọn họ là làm sao tìm được hắn. Khái Khái, Gia Gia, ngươi đã tỉnh, thân thể có hay không khó chịu chỗ nào? Khái Khái, Bêu cảm giác đây chính là hắn Gia Gia, cũng không có bị thi vu so góp đoạt xá. Điều này làm cho trong lòng hắn tảng đá rốt cuộc rơi xuống. Ngươi tiểu tử này, làm sao vẫn như thế gầy, ngươi đem cơm ăn đi nơi nào? Ở Ma Vũ học viện mấy năm nay, có hay không chịu khi dễ, có hay không đối tượng Sensen Brenner vừa nhìn thấy hắn tôn tử, liền cần cù bù siêng năng lên. Khái Khái, không bị khi dễ, ta rất khỏe. Bêu nghe được Gia Gia một đống lớn vấn đề, cũng là đầu đau. Đoàn trưởng, ta, Sensen Brenner nghĩ đến chính mình là thi vu, nếu như bị người khác biết thân phận của hắn, sẽ bị những thứ kia tự nhận là chính nghĩa chi sĩ nhân thảo phạt, sự hiện hữu của hắn sẽ cho phá hiểu mạo hiểm đoàn gây phiền toái. Ngươi a, ngươi cảm thấy ta sẽ lưu ý ngươi biến thành cái gì, uổng cho ngươi còn theo ta 40-50 năm, ngươi cảm thấy ta là người sợ phiền toái. Hoàng Đông Kiệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói rằng, đoàn trưởng, nếu như ta nhớ không lầm, đoàn trưởng ngươi thật giống như rất đáng ghét phiền phức. Sensen Brenner một điểm mặt mũi cũng không cho, trực tiếp bóc Hoàng Đông Kiệt ngắn. Khái Khái, sao giống nhau sao, còn lại bừa bộn phiền phức, ta đương nhiên chán ghét, nhưng có quan hệ chuyện của các ngươi, coi như các ngươi đem thiên đâm, không phải còn có ta, ta cho các ngươi bao che. Nghe được Hoàng Đông Kiệt những lời này, Sensen Brenner bọn họ là phát ra từ nội tâm cảm động, đây chính là bọn họ đoàn trưởng nghị lực, cực kỳ bao che khuyết điểm. Nim đâu, Nim chịu đến khi dễ, lão gia tử ngươi có hay không che chở Nim, thậm chí từ thâm uyên bên trong đem Nim kéo ra ngoài. Nim nháy mắt to hỏi. Sensen Brenner có điểm kinh dị, cũng không biết có phải hay không là Nim quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, đưa tới hắn mới vừa rồi không có lưu ý đến bên cạnh còn có một chị ấu nữ, nếu như Nim vẫn không ra, hắn thật đúng là không có chú ý tới Nim tồn tại. Thì Vu Sorop lưu cho trí nhớ của hắn cùng truyền thừa không bình thường, làm cho hắn từ trên người Nim quan sát ra một ít đầu mối. Điều này làm cho hắn hơi nheo mắt lại, ý thức được cái này ấu nữ giống như hắn đều là hắc ám sinh vật. Cụ thể là cái gì? Hắn không nhìn ra, khả năng cái này ấu nữ đẳng cấp cao hơn hắn nhiều lắm. Có thể phân biệt ra cái này ấu nữ là hắc ám sinh vật đã là cực hạn của hắn. Chứng kiến cách uy bọn họ đối với cái này ấu nữ không có một chút phòng bị, ý thức được cách uy bọn họ có thể không biết cái này, ấu nữ là siêu nguy hiểm cấp bậc hắc ám sinh vật. Hắn không có lộ ra, không lưu dấu vết liếc đoàn trưởng một ánh mắt, đoàn trưởng là trên cái thế giới này nhất người quen biết hắn, dù cho hắn tôn tử đều không biết hắn nhất cử nhất động biểu đạt ý tứ. Nhưng đoàn trưởng chắc chắn biết hắn một ánh mắt, một động tác biểu đạt ý tứ. Đoàn trưởng chứng kiến ánh mắt của hắn, cũng cho hắn truyền đến ngươi yên tâm nhãn thần. Tuy là trong lòng hắn có rất nhiều vấn đề, nhưng vẫn là tạm thời buông đối với Nim phòng bị cùng cảnh giác. Nim ngươi sữa hung, ta tin tưởng Nim ngươi sẽ bảo vệ tốt chính mình. Hoàng Đông Kiệt sờ sờ Nim đầu nhỏ, một bộ ngươi đã lớn lên, có thể chính mình bảo vệ tốt mình. Nim vừa nghe, khuôn mặt gồ lên tới, miệng cũng chề lên tới. Giống như một cái chút giận bao giống nhau nhìn chằm chằm lão gia tử, rõ ràng đáp án này nàng không hài lòng. Nim, hắn đùa ngươi chơi, ngươi còn không biết hắn, hắn có đôi khi ngây thơ cùng một đứa bé giống nhau. Ngươi mỗi ngày trộm hắn quả nho ăn, hắn cố ý nói như vậy, chọc giận ngươi. Ở trong lòng chúng ta, ngươi sớm đã là chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn một thành viên, chúng ta làm sao có khả năng cho phép người khác khi dễ ngươi. Đừng xem cái này già mà không đứng đắn nói như vậy, Nim ngươi tin không tin. Ngươi nếu như đụng tới nguy hiểm, vọt tới trước mặt nhất người bảo vệ ngươi, thường thường là cái này khẩu thị tâm phi già mà không đứng đắn. Hi Nhi đem Nim ôm vào trong ngực, nắm bắt Nim chút giận bao gương mặt, bất mãn trừng Hoàng Đông Kiệt liếc mắt. Thực sự, Hi Nhi tỉ tỉ nói là sự thật. Nim vừa nghe ánh mắt phát ra ánh sáng, nhìn chăm chăm Hoàng Đông Kiệt, một bộ không phải là muốn nghe được Hoàng Đông Kiệt chính mồm thừa nhận không thể. Dạ, chỉ cần tìm được người nhà của ngươi, ta khẳng định một cước đem ngươi cái này mèo ham ăn đá văng ra. Hoàng Đông Kiệt chính là không phải theo Nim cho dưới bậc thang, tức giận đến Nim khuôn mặt trống càng tròn rồi. Hi Nhi tỉ tỉ, hắn khi dễ ta Nim biểu tình dây biến, ủy khuất ba ba nhìn lấy Hi Nhi tỉ tỉ, trong lòng lại dương nanh múa vuốt, đáng chết tử lão đầu, xem ta về sau không đem ngươi quả nho toàn bộ ăn vụng quang. Tốt lắm, đừng để ý đến hắn. Hi Nhi trừng Hoàng Đông Kiệt liếc mắt, an ủi ủy khuất ba ba Nim. Ra ra, Khái Khái, nàng là Nim. Cùng phụ mẫu đi lạc, bây giờ là chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn một thành viên. Bêu hướng Sensen Brenner giới thiệu Nim. Gia Gia, ta là Nim, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Ha ha, ngươi thật đúng là khả ái, về sau ngươi cùng Bêu giống nhau, gọi ta Gia Gia à. Gia Gia Nim cũng không có cái gì tiết tháo, kêu Gia Gia đó là một cái thẳng thắn, kêu thời điểm, còn liếc Hoàng Đông Kiệt liếc mắt, nhìn, ngươi không thích ta, cũng có khác Gia Gia yêu ta. Quyển chết ngươi cái này từ lão đầu. Hoàng Đông Kiệt mí mắt gạt gạt, cái này hấp huyết quỷ ấu nữ, ít nhất, có hơn 1000 tuổi, hoặc là mấy ngàn tuổi, làm sao cùng một đứa bé giống nhau, thích theo người đấu khí. Sensenbrenner, là ai đả thương ngươi? Hoàng Đông Kiệt vừa hỏi, Cách Uy bọn họ cũng đồng thời nhìn về phía Sensenbrenner. Sensenbrenner sắc mặt do dự, hắn tự nhiên hiểu đoàn trưởng tính tình của bọn hắn. Nếu để cho đoàn trưởng bọn họ biết thương thế trên người của hắn là thế nào tạo thành, có thể báo thù tại chỗ báo thù, không thể báo thù, đoàn trưởng bọn họ cũng sẽ ghi tạc tiểu bổn bổn bên trên, nhớ một đời cái kia một loại. Khái khái, ra ra, rốt cuộc là ai? Bêu hỏi tới. Ai, nếu như Thi Vu Sorok để lại cho ta ký ức không có phạm sai lầm, đối với ta tạo thành cái này dạng thương thế, chắc là Bạch Ma Quỷ. Bạch Ma Quỷ một cơ cư Nolan Caster. Sensenbrenner nghe được tôn tử ép hỏi, lại chứng kiến đoàn trưởng không cho cự tuyệt ánh mắt, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nói ra thương thế trên người của hắn làm sao tới cái gì, Bạch Ma Quỷ. Vừa nghe đến Bạch Ma Quỷ cái này một từ, Cách Uy bọn họ hô hấp đều hơi nhất trọng. Dù cho ở một bên Trang Bị Manh muốn thu bảo vật nhưng nghe được Bạch Ma Quỷ, nhãn thần cũng theo căng thẳng. Không có gì khác, Bạch Ma Quỷ danh tiếng ở trên đại lục quá vang dội. Hắn là giáo đình hồng danh tội phạm bị truy nã, nhưng lại không phải thông thường hồng danh tội phạm bị truy nã. Cái này nguyên với Bạch Ma Quỷ thân phận, hắn ban sơ thân phận nhưng thật ra là dũng giả. Ma vũ đại lục sinh tồn vô số chủng tộc, nhưng có ba loại ngoại tộc vạn tộc cũng không dám nhìn nhẹ. Hoặc có lẽ là ngoại tộc bản thân liền là tai nạn. Đệ một cái ngoại tộc, chính là giáo đình sứ đồ. Giáo đình mặc dù có thể cao cao tại thượng, liền bởi vì bọn họ có chí cao vô thượng võ lực một sứ đồ. Từ xưa đến nay, ghi lại trong danh sách sứ đồ đã xuất hiện 5 tên, giáo đình cụ thể có bao nhiêu sứ đồ, ngoại trừ giáo đình bản thân, không có ai biết. Loại thứ hai ngoại tộc, lại là từ dị thế giới triệu hoán mà đến dũng giả. Theo lý mà nói, mỗi một cái vương quốc chỉ cần nắm giữ phương pháp đều có thể triệu hoán dũng giả, nhưng đạt được dũng giả đáp lại triệu hoán thành công, lác đác không có mấy, có dũng giả đế quốc cùng vương quốc, liền giáo đình cũng không dám khinh thị. Bởi vì dũng giả trưởng thành tính nhanh, hạn mức cao nhất liền một dạng sứ đồ cũng không sánh nổi. Loại thứ ba ngoại tộc, lại là Camelot đế quốc kiếm thánh. Kiếm thánh là truyền thừa, bọn họ có một thanh chịu đến thế giới chúc phúc một bả thánh kiếm, đạt được thánh kiếm công nhận người, một con heo đều có thể thành thần. Bởi vì thánh kiếm tính đặc thù, mỗi một thời đại kiếm thánh đều là không thuộc về mình tồn tại. Sứ đồ, dũng giả, kiếm thánh. Ba người này là ngoại tộc, cũng là trên đại lục chạy không thoát trọng tâm câu chuyện. Không có gì khác, lực lượng tối cao. Bạch Ma Quỷ vì sao hung danh hiển hách, bởi vì hắn không ngừng đem hắn triệu hoán mà đến óc e thẻ đế quốc hủy diệt, còn giết chết giáo đình một gã sứ đồ. Đồ long giả sẽ thành ác long, ở trên người hắn biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ta cũng là vận khí không tốt, ở một chỗ chôn xác chi địa đều có thể đụng tới Bạch Ma Quỷ, cái kia Bạch Ma Quỷ trạng thái không đúng, chắc là mới từ trong phong ấn trốn tới, ý thức còn không phải là đặc biệt thanh tỉnh. Cho nên ta chịu đến trọng thương. Cũng bởi vì hắn một ánh mắt để ta thần hồn bị hao tổn. Ta quên không được loại ánh mắt đó ngạo mạn nhẹ nhiểu, chứng kiến ta tựa như chứng kiến ven đường tiểu cẩu con mèo nhỏ giống nhau. Hết lần này tới lần khác liền loại ánh mắt này, hắn việc không đáng lo, ta cũng đã người bị trọng thương. Hắn quá mạnh mẽ, một ánh mắt để ta gánh không được, chứng kiến ta ngược lại, hắn dường như chứng kiến một chỉ kẻ đáng thương giống nhau, không nhìn ta, trực tiếp đi vạn. Đúng rồi. Ta khống chế quạ đen mắt, chứng kiến giáo đình cùng hắc ám giáo đình nhân, bọn họ cũng đều là hướng về phía Bạch Ma Quỷ tới. Giáo đình có phải là vì thanh trừ, hoặc là một lần nữa phong ấn Bạch Ma Quỷ, hắc ám giáo đình có phải là vì lôi kéo Bạch Ma Quỷ mà đến? Hắc ám giáo đình nhân muốn mời chào quá ta, bất quá bị ta cự tuyệt. Ta cảm giác bọn họ không dễ chọc, đã tránh bọn họ một thời gian. Sensenbrenner nghĩ đến cái gì, liền vội vàng nói. Lại là hắc ám giáo đình, làm sao nơi nào đều có thân ảnh của bọn họ? Là một cái tà ác tổ chức bắt đầu khắp nơi triều binh mãi mã, Hoàng Đông Kiệt cũng biết đại lục này phải bắt đầu náo nhiệt. Đoàn trưởng, ngươi gặp phải hắc ám giáo đình nhân. Sensenbrenner nghe vậy cau mày hỏi. Ở Agag Vương quốc gặp phải một cái, là một cái hội sử dụng thời gian ma pháp nhân, ta và hắn chiến đấu một hồi, đem hắn thời gian hệ ma pháp học xong. Ở trước đó, vẫn cùng một người tên là Phân Anh Lãng vong linh pháp sư đánh qua, thuận tiện cũng đem hắn vong linh ma pháp học xong. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói rằng. Hòa hội thời gian ma pháp nhân đấu thắng, còn học được thời gian ma pháp cùng vong linh ma pháp là hắn nghe lầm sao, hắn đoàn trưởng lúc nào thay đổi ngư bức như vậy. Sensenbrenner là Thi Vu, quá trốn đông trốn tây thời gian, bởi vì rất ít cùng những người khác tiếp xúc, hắn tự nhiên không biết phá hiểu mạo hiểm đoàn mấy ngày nay đã trải qua cái gì. Đoàn trưởng, ngươi không có nói đùa ta, thời gian ma pháp cùng vong linh ma pháp là muốn học là có thể học. Sensenbrenner biết đoàn trưởng không phải người tín khẩu khai hà, chính là bởi vì cái này dạng. Hắn nhìn về phía đoàn trưởng nhãn thần tràn ngập khó có thể tin, đây là hắn đi theo 40-50 năm lão đoàn trưởng. Sensenbrenner lão đầu, Đừng ngạc nhiên, đoàn trưởng hiện tại không chỉ là thánh kỵ sĩ, vẫn là bước vào anh hùng lĩnh vực ma pháp sư, hơn nữa còn là toàn hệ ma pháp sư cái kia một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại, học tập ma pháp, liếc mắt nhìn liền biết. Cách Uy ở một bên ghen ghét nói rằng, dù cho hắn một mực tại đoàn trưởng bên người, đều bởi vì đoàn trưởng một ngày một cái biến hóa hù được. Hoàng Đông Kiệt cười cười không nói lời nào, dù cho Cách Uy đem cảnh giới của hắn nói thấp, hắn cũng không có uốn nắn cái gì. Nim ở một bên chu chu mỏ, nàng sống rồi nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế không phù hợp lẽ thường lão nhân. Toàn hệ ma pháp sư A, liếc mắt nhìn liền học được bất luận cái gì ma pháp sư, thực sự là gặp quỷ. Cái gì Sensen Brenner ánh mắt chớp chớp, đây thật là hắn dãy dụa vài thập niên vẫn còn ở bạch nhân cấp bậc đoàn trưởng sao? Không đúng, bây giờ là vinh dự, khá lắm, hắn mới rời khỏi phá hiểu mạo hiểm đoàn bao lâu, đoàn trưởng liền hỗn đến vinh quang cấp mạo hiểm đoàn. Sensen Brenner nhìn lấy Cách Uy bọn họ trước ngực từng cái treo vinh quang huy chương, hắn cảm giác hắn bỏ lỡ phá hiểu mạo hiểm đoàn thăng cấp nghi thức. Đoàn trưởng ngươi. Sensen Brenner còn muốn hỏi cái gì, Cách Uy liền vỗ vỗ bả vai của hắn. Lão gia tử thay đổi càng mạnh, không phải là đối chúng ta càng có lợi, chúng ta cần gì phải tìm toàn nghiên cứu như vậy minh bạch, chúng ta chỉ cần biết hắn là của chúng ta đoàn trưởng là đủ rồi. Cách Uy những lời này, làm cho Sensen Brenner đem nghi vấn đầy đầu dứt bỏ rồi. Đối với, đoàn trưởng trên người chuyện gì xảy ra không trọng yếu, hắn chỉ cần là của chúng ta đoàn trưởng là đủ rồi. Mờ mịt không căn cứ tìm một cái người rất khó, bạch ma quỷ cho ngươi liếc mắt ngạo mạn nhẹ nhiều ánh mắt, ta nhớ ở tiểu bồn bồn bên trong, tương lai có cơ hội, ta sẽ đem hắn bắt tới. Để cho ngươi hung hăng quất hắn mấy cái tát tai chút giận một chút, đến lúc đó ngươi có thể dùng ngón tay đỉnh lấy trán của hắn, phách lối nói cho hắn biết, nhìn ngươi làm sao dạng, không phục, đứng lên là một trận A. Hoàng Đông Kiệt cũng không biết từ nơi nào thật móc ra một cuốn sách nhỏ, ở phía trên ghi lại bạch ma quỷ bản danh, cơ cư Nolan Caster. Sensen Brenner chứng kiến đoàn trưởng nghiêm túc dáng vẻ, cười cười không nói lời nào, hắn thật lòng không hy vọng đoàn trưởng đi tìm bạch ma quỷ phiền phức. Dù cho đoàn trưởng ma vũ song tu, đã là thánh kỵ sĩ, lại là anh hùng cấp toàn hệ ma pháp sư, nhưng bạch ma quỷ uy danh hung tàn, lấy sức một mình đánh ngã óc e thẻ đế quốc không nói, còn giết chết giáo đình một gã sứ đồ. Loại trình độ này, há là một dạng cường giả có thể đối phó. Chứng kiến đoàn trưởng chỉ là ghi tạc tiểu bổn bổn bên trên, không có đi tìm kiếm bạch ma quỷ, kết quả như vậy không còn gì tốt hơn nhất. Chỉ cần không chạm mặt, chuyện gì đều không có. Hình ảnh này, Nim thích, lão gia tử ngươi nếu như bắt lại bạch ma quỷ, Nim có thể hay không nhéo đỉnh đầu hắn bạch mao kiêu ngạo một hồi. Nim tuy là, cũng hiểu được lão gia tử muốn tóm lấy bạch ma quỷ có điểm mơ mộng hão huyền, dù sao bạch ma quỷ bản thân liền là dũng giả. Thuộc về ngoại tộc, nhưng có mộng tưởng không tốt sao? Một phần vạn bạch ma quỷ bị người của giáo đình trọng thương, bị lão gia tử sửa mái nhà ruột thành công bắt lại. Nàng kia nhéo bạch ma quỷ đầu đình bạch mao, tại hấp huyết quỷ giới cũng là nhất kiện phong cảnh chuyện. Nói nhẹ, ngươi làm gì thế không tự mình đi bắt? Hoàng Đông Kiệt hầu hết thời gian đều muốn, gặp phải phiền phức, có thể quan môn thả chó. Không phải, quan môn thả ấu nữ, chỉ là cái này ấu nữ hết ăn lại nằm, còn ăn vụng hắn quả nho, thật để cho người vui mừng không đứng dậy. Hiện tại cái này ấu nữ còn muốn làm sẵn, làm cho hắn một ông già bất chấp nguy hiểm đi bắt hung tàn cực ác bạch ma quỷ, cái này liền quá phận. Hắn vẫn chưa đóng cửa thả ấu nữ, cái này ấu nữ đã nghĩ quan môn thả lão nhân. Thực sự là phản thiên. Hi Nhi tỷ tỷ, ngươi xem, hắn hung ta. Nim nhất thời viền mắt thủy uông uông nhào tới Hi Nhi tỷ tỷ trong lòng cáo trạng. Cắt Hoàng Đông Kiệt đại nhân bất kể tiểu nhân quá, lười cùng cái này chỉ ấu nữ đấu khí. Ta sẽ mở ra vong linh mộ viên, quá lo bên trong tử khí oán khí trở, các loại, để cho ngươi lợi dụng, thuận tiện dạy ngươi vong linh ma pháp, kỹ năng nhiều không phải đẻ người, ngươi là thi vu, học tập vong linh ma pháp không khó lắm. Chờ ngươi gần như hoàn toàn khôi phục, thung lũng bên kia chiến tranh cũng đánh không sai biệt lắm, đến lúc đó, chúng ta ở tiễn ngươi đi bên kia hấp thu thi khí mạnh mẽ. Hoàng Đông Kiệt biết Sensen Brenner bản chất là thi vu, muốn cấp tốc mạnh mẽ, không thể rời bỏ thi khí. Ngược lại chiến tranh gặp người chết, không lợi dụng ngu sao mà không lợi dụng, Cách Uy bọn họ cũng không có ý kiến, lão gia tử nói cái gì nên cái gì. Buổi tối, Sensen Brenner đẩy ra những người khác, cùng đoàn trưởng nói lặng lẽ nói. Đoàn trưởng, con kia ấu nữ. Sensen Brenner nhìn ra đoàn trưởng nên biết con kia ấu nữ thuộc về cái gì hắc ám sinh vật, liền do câu hỏi này. Cách Uy, muốn nghe liền tiến đến nghe. Hoàng Đông Kiệt thanh âm chưa dứt, Cách Uy liền đẩy cửa đi đến. Cách Uy cũng là phá hiểu mạo hiểm đoàn lão nhân, Sensen Brenner phía trước cùng đoàn trưởng nhãn thần giao lưu hắn làm sao có khả năng không nhìn thấy. Sensen Brenner chứng kiến Cách Uy tiến đến cũng không ngoài ý muốn, ngoại trừ đoàn trưởng, Cách Uy cũng là hiểu rõ nhất hắn một ánh mắt, một động tác biểu đạt ý tứ. Nim là hấp huyết quỷ, vẫn là đặc biệt cường đại hấp huyết quỷ, ngoại trừ ta, mấy người các ngươi chung vào một chỗ cũng không nhất định khiến nàng nghiêm túc. Cách Uy vừa nghe, nhãn thần co rụt lại, cùng bọn họ sớm chiều chung đụng ấu nữ dĩ nhiên là hấp huyết quỷ, hay là thực lực cực kỳ khủng bố cái kia một loại. Sensen Brenner nghe vậy nhãn thần cũng là căng thẳng, hắn lo lắng cái kia ấu nữ sẽ có hay không có một ngày nguy hại, đến tôn tử cùng đoàn trưởng bọn họ. Yên tâm, tuy là con kia ấu nữ lại ngu xuẩn lại manh, nhưng nàng tâm địa không xấu, có nguyên tắc, có thể đem nàng cho rằng đồng bọn. Hoàng Đông Kiệt nhìn ra Sensen Brenner hai người đang lo lắng cái gì, ý bảo bọn họ buông lỏng tinh thần. Ngươi mới chỉ có lại ngu xuẩn lại manh, ngươi cái này từ lão đầu. Cùng Hy Nhi nấu cơm Nim hai khỏa răng nanh lộ ra rồi, nàng thực lực cường đại, thính lực tự nhiên bao trùm rất rộng, nghe được Hoàng Đông Kiệt nói nàng lại ngu xuẩn lại manh, nàng tức giận a. Nhưng Hoàng Đông Kiệt câu nói sau cùng, có thể đem nàng cho rằng đồng bọn, nàng trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Ngươi cái này giả bộ nai tơ lão yêu bà, ngươi hảo ý nghĩ mắng ta tử lão đầu. Hoàng Đông Kiệt tự nhiên biết Nim đang trộm nghe bọn hắn nói, nghe được Nim tiếng lẩm bẩm, Hoàng Đông Kiệt cũng không khách khí trả lời một câu. A, tử lão đầu. Nghe được Hoàng Đông Kiệt mắng nàng lão yêu bà, nàng trực tiếp nhảy lên. Nim, ngươi làm sao vậy? Hy Nhi chứng kiến Nim nhảy lên, liền vội vàng hỏi. Hy Nhi tỉ tỉ, không có việc gì, chứng kiến côn trùng. Nim biểu tình nói một. Ba biến liền biến, không hổ là trời sinh diễn viên. Bên kia, Cách Uy cùng Sensen Brenner cũng chứng kiến đoàn trưởng lẩm bẩm một câu, phảng phất không phải nói thầm cho bọn hắn nghe. Không cần để ý, vừa rồi nhịn không được cùng con kia ấu nữ cách không lẫn nhau đỗi. Cách Uy cùng Sensen Brenner vừa nghe, biểu tình căng thẳng, cũng liền nói bọn họ lời mới vừa nói, con kia ấu nữ vẫn luôn ở quang minh chánh đại nghe. Các người biết liền được, không muốn ở Hy Nhi cùng Bêu trước mặt vạch trần nàng. Các ngươi cũng nhìn ra Hy Nhi cùng Bêu phi thường thích nàng. Nếu để cho bọn họ biết Nim số tuổi thật sự cùng thân phận, dù cho Hy Nhi cùng Bêu tiếp thu Nim là hấp huyết quỷ, giữa bọn họ cũng không trở về nguyên lai ở chung hình thức. Cách Uy cùng Sensen Brenner suy nghĩ một chút, liền gật đầu. Coi như người có chút lương tâm. Nim lẩm bẩm một câu, liền bật bật nhảy nhảy hướng Hy Nhi tỉ tỉ đánh tới. Nim, làm sao vậy? Hy Nhi tỉ tỉ, Nim muốn ăn quả nho. Tốt, tỉ tỉ cái này liền đi cho ngươi tắm. Nim cười rất vui vẻ, nàng liền thích loại này hữu cầu tất ứng tỉ tỉ. Vì để cho Sensen Brenner tốt hơn khôi phục thương thế, Hoàng Đông Kiệt bọn họ trực tiếp ở nơi này chỗ bãi tha ma tạm thời ở xuống. Không có gì có quen hay không, mạo hiểm giả bản thân liền là hàng năm ở bên ngoài làm nhiệm vụ, quá chung quanh phiêu bạc sinh hoạt. Đống người chết bên trên xây dựng cơ sở tạm thời đã sớm là thái độ bình thường. Bêu phụ trách thanh trừ xung quanh sinh vật cùng chăm sóc gia gia của hắn, Cách Uy mỗi ngày phụ trách đi phụ cận thành bang, mua sinh hoạt vật phẩm cùng tìm hiểu chiến tranh hướng đi. Dựa vào Cách Uy kinh nghiệm phong phú, mỗi ngày đều thu hoạch không cùng một dạng tin tức. Ngày đầu tiên, Agag Vương quốc cùng Ilu Vương quốc đánh khí thế ngất trời, có thương vong. Ngày thứ ba, Agag Vương quốc cùng Ilu Vương quốc triệt để đánh mắt đỏ, một lớp đại quy mô giết chóc xuống tới, thay phơi khắp nơi, song phương tổn thất nặng nề. Ngày thứ năm, Murphy Vương quốc chứng kiến thời cơ chín muồi, rốt cuộc không nhịn được, mượn khôi phục biên cảnh an bình làm lý do, mạnh mẽ xuất binh. Trên danh nghĩa nhìn như ngăn cản Agag Vương quốc cùng Ilu Vương quốc giết chóc, thực tế là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tới. Thậm chí có một lớp nuốt vào Agag Vương quốc cùng Ilu Vương quốc dã tâm. Kết quả mới vừa gia nhập thung lũng, Murphy Vương quốc liền nghênh đón phủ đầu một nắm. Bọn họ trúng kế, cho rằng Agag Vương quốc cùng Ilu Vương quốc giết chóc quá độ, không có bao nhiêu binh lực có thể nghênh chiến bọn họ đại quân. Ai nghĩ bọn họ bị diễn, Agag Vương quốc cùng Ilu Vương quốc tinh nhuệ đều tốt, ở thung lũng hai bên chờ đấy bọn họ vào cuộc. Ngày nào đó, là Murphy Vương quốc đại quân tai nạn, chiếm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa. Agag Vương quốc cùng Ilu Vương quốc thế không phải 26 có thể kháng cự, đánh Murphy Vương quốc trở tay không kịp. Làm cho Murphy Vương quốc đại quân không ngừng tổn thất nặng nề, còn liên tục bại lui. Ngày thứ bảy, Murphy Vương quốc bị mất 5 tòa thành bang. Ngày thứ tám, Murphy Vương quốc bị mất 9 tòa thành bang. Murphy Vương quốc ăn bại chiến, nhất giày vò vẫn là bác tới thành lôi bố Á Khắc đặc biệt công tước, nguyên do bởi vì cái này kế hoạch hắn là đề nghị giả cùng người tham dự. Hiện tại Agag Vương quốc cùng Ilu Vương quốc liên quân thế như trẻ tre, làm cho lãnh thổ của hắn trực tiếp ngâm nước hơn phân nửa. Hiện tại hắn rất phiền táo, nếu như không thể ngăn cản liên quân tiến công, hắn cái này công tước xem như là làm được đầu, hoặc có lẽ là đã làm được đầu, trận này bại chiến dù sao cũng phải có người phụ trách. Hắn là đề nghị giả, lại là người tham dự, dù cho hắn đem liên quân đánh đuổi, lần này chiến tranh tổn thất cũng sẽ thuộc về đến trên đầu của hắn. Lúc này hắn đang nghĩ biện pháp bù đắp, muốn đem lỗ lã xuống đến thấp nhất, Agag Vương quốc cùng Ilu Vương quốc bình dân hưng phấn, bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy xoay ngược lại, thắng chiến ai không vui vẻ. Người chết nhiều không? Hoàng Đông Kiệt đối với chiến tranh chết bao nhiêu người căn bản cũng không lưu ý, bởi vì Hoàng Đông Kiệt bản thân thì không phải là Mơ Phiêu Vương quốc người. Mơ Phiêu Vương quốc chết bao nhiêu người, hắn tại sao muốn đau lòng? Còn như Hoàng Đông Kiệt là cái nào vương quốc người, không đề cập tới cũng được, bởi vì ở thanh niên thời kỳ, Hoàng Đông Kiệt ra đời vương quốc đã bị diệt. Quang Thung Lũng đánh một trận, Mơ Phiêu Vương quốc thương vong nhân số, ít nhất, có 8 vạn, Agag Vương quốc cùng Ilu Vương quốc thương vong nhân số vậy cũng có 3, 4 vạn. Cách Uy hồi đáp. Nghe được chết rất nhiều người, Sensen Brenner ánh mắt liền sáng lên. Trận này chiến tranh cũng không biết đánh bao lâu, không thể bạch làm cho thung lũng bên kia thi thể hư thối rồi. Đi, nên hành động. Hoàng Đông Kiệt làm cho đồng đội toàn bộ bên trên phi hành ma thảm, phất tay đem phòng đất tử đẩy ngã, liền hướng thung lũng phương hướng phi đi. Đến thung lũng chiến trường, phát hiện Agag Vương quốc cùng Ilu Vương quốc, hai bên chết đi binh sĩ đều bị người một nhà có thứ tự mai táng, cũng có người chuyên trông coi. Mơ Phiêu Vương quốc chết đi binh sĩ thì bị Agag Vương quốc, cùng Ilu Vương quốc binh sĩ thuận tay ném vào hố trong khe ngay tại chỗ vùi lấp. Mơ Phiêu Vương quốc bên kia tử thi không có ai trông coi, người trước qua bên kia ế thi, chờ các loại đem bên kia thi khí hút xong, đang nghĩ biện pháp đi Agag Vương quốc cùng Ilu Vương quốc bên kia làm một lớp. Sensen Brenner nghe được ế thi một từ, luôn cảm thấy là lạ, nhưng hắn hành vi cùng ế thi không có gì khác nhau, lười phản bác cái gì, liền hướng Mơ Phiêu Vương quốc bên kia chôn xác chi địa sở soạn. Ngắn ngủi hai ngày, Sensen Brenner ở Mơ Phiêu Vương quốc bên kia chôn xác chi địa miễn bàn vui sướng đến mức nào, theo thi khí liên tục không ngừng nhét vào, thực lực cá nhân triệt để bành trướng. Thực lực mơ hồ không kém Cách Uy bao nhiêu, đây chính là thi vu bá đạo chỗ, có đầy đủ thi khí là có thể vượt qua tính trưởng thành. Ở Sensen Brenner hấp thu thi khí trong lúc, cũng có còn lại thi vu muốn tới đây ế thi, kết quả bị Hoàng Đông Kiệt bọn họ đuổi đi. Agag Vương quốc cùng Ilu Vương quốc chuyên môn trông coi thi thể binh sĩ, cũng phát hiện Mơ Phiêu Vương quốc, bên kia chôn xác đất động tĩnh, nhưng bọn hắn không có xen vào việc của người khác. Bọn họ biết rõ một chút tà linh cùng thi vu chờ, các loại hắc ám sinh vật đối với thi thể có đặc biệt yêu thích, vì vậy bọn họ mới không có đem Mơ Phiêu Vương quốc binh lính thi thể hỏa táng, mà là tuyển trạch ngay tại chỗ vùi lấp. Mục đích là khiến cái này hắc ám sinh vật ăn no những thi thể này, đừng tới bọn họ bên này gây sự với bọn họ. Lão gia tử, hai nước liên quân cùng Mơ Phiêu Vương quốc toàn diện đình chiến, nguyên nhân là giáo đình tham gia, làm cho bọn họ không thể không đình chiến. Giáo đình đột nhiên tham gia, có thể là bởi vì bạch ma quỷ. Cách Uy đột nhiên mang về một đạo tin tức, bất quá tin tức này, cũng không có làm cho Hoàng Đông Kiệt bọn họ có bao nhiêu phản ứng. Chiến tranh đánh tới loại trình độ này, Agag Vương quốc cùng Ilu Vương quốc đã chiếm được tiện nghi, tiếp tục đánh tiếp cũng không tiêu diệt được Mơ Phiêu Vương quốc, chỉ biết không công tiêu hao lực lượng. Không có giáo đình tham gia, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp đình chỉ chiến tranh. Bạch ma quỷ, tính rồi, giáo đình cùng hắc ám giáo đình nhân hiện đang giao phong, cái phiền toái này vòng xoáy cũng không cần bước vào cho thỏa đáng. Hoàng Đông Kiệt chán ghét phiền phức, thêm lên bây giờ còn phải tuân thủ lấy Sensen Brenner, để ngừa còn lại hắc ám sinh vật chạy tới quấy rối. So với phiền toái không cần thiết, đồng đội càng trọng yếu hơn. Lại một ngày, Sensen Brenner cuối cùng đem Mơ Phiêu Vương quốc bên kia thi khí hấp thu xong, khí tức trên người đã vượt qua Cách Uy. Đoàn trưởng, muốn không tính rồi, cái kia hai bên trông coi binh sĩ cũng không ít. Sensen Brenner tuy là cũng muốn đi đâu hai bên thu gặt một lớp, nhưng hắn không muốn cho phá hiểu mạo hiểm đoàn trêu chọc phiền toái không cần thiết. Tới đều tới, tại sao muốn buông tha, ngươi không phải mạnh mẽ, ta về sau làm sao nằm thắng. Yên tâm, không cho bọn họ chứng kiến chúng ta liền được, biện pháp tốt nhất chính là đem bọn họ đánh đuổi. Hoàng Đông Kiệt trên người ma lực bay vọt, mặt đất xuất hiện từng cái bao phủ đỉnh núi lớn như vậy, vong linh triệu hoán ma pháp trận, mặt đất hơi rung, vô số khô lâu đại quân từ mặt đất bò ra. Không giống với vong linh pháp sư phân anh lãng, Hoàng Đông Kiệt ma lực bằng bạc, gọi tới khô lâu đại quân đều là tinh chất khô lâu binh. Từng cái bộ xương cao, xuyên cốt giáp, mang theo trường thương đại đao. Liếc nhìn lại, so với kỵ binh tinh nhuệ còn muốn hung hãn. Mấu chốt là đám này rậm rạp chẳng chịt khô lâu đại quân hiểu được xếp thành hàng dọc, bước tiến chỉnh tề hướng Agag Vương quốc cùng Ilu Vương quốc trận doanh đạp đi. Đạp 597 đạp đạp chỉnh tề rậm chân tiếng nhất thời làm cho Agag Vương quốc cùng Ilu Vương quốc binh sĩ rối loạn lên. Cái này, vong linh pháp sư, là vong linh pháp sư, chỉ có vong linh pháp sư mới, chỉ có triệu hồi ra khô lâu đại quân. Cái này cũng quá là nhiều a. Liếc nhìn lại, đầy khắp núi đồi đều là khô lâu đại quân thân ảnh, cái này, ít nhất, có 10 vạn khô lâu binh a. Trông coi sĩ binh chứng kiến nhiều như vậy ngay ngắn có thứ tự khô lâu đại quân, đều hút một khẩu khí, chỉ riêng hắn nhóm chút người này, làm sao có khả năng ngăn cản nhiều như vậy khô lâu đại quân. Là vong linh pháp sư phân anh lãng, Không phải, Phân Anh Lãng đã bị người giết chết. Loại này quân sự thức tinh nhuệ Khô Lâu đại quân, dù cho Phân Anh Lãng cũng triệu hoán không được. Là ai, chẳng lẽ là giáo đình Hồng Danh tội phạm bị truy nã vong linh đại pháp sư? Trông coi thi thể tướng quân luống cuống, hắn là lần đầu tiên chứng kiến hiểu quân sự Khô Lâu đại quân. Tướng quân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Binh sĩ hướng trông coi tướng quân hỏi. Còn có thể làm sao? Rút lui. Trông coi tướng quân biết bọn họ bên này liền hơn 2.000 người, thêm lên Agag vương quốc bên kia, tổng cộng không đến 5.000 người. 5.000 người đối lên, ít nhất, 10 vạn trở lên Khô Lâu binh đại quân. Không nói những thứ này Khô Lâu đại quân đều là tinh nhuệ, coi như những thứ này Khô Lâu đại quân là bính thấu tạp quân. Xếp qua đây, đạp đều có thể giết chết bọn họ. Mặc dù không biết vong linh đại pháp sư tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, nhưng người chết nào có người sống trọng yếu, vì thế hắn chỉ có thể buông tha chôn ở trong đất mặt các huynh đệ. Ilu vương quốc bên này binh sĩ rút lui rất nhanh, Agag vương quốc bên kia chứng kiến Ilu vương quốc bên này đều chạy rồi, bọn họ cũng quả đoán chạy trốn rồi. Sensen Brenner bọn họ chứng kiến đoàn trưởng liền ngâm sướng cũng không cần, dễ dàng triệu hồi ra nhiều như vậy Khô Lâu đại quân, bọn họ quen, khiếp sợ nhiều lắm, nghĩ không có thói quen đều không được. Tốt lắm, đem bọn họ toàn bộ hù chạy, người mạnh mẽ nhiều như vậy, hấp thu thi khí cũng thay đổi nhanh. Cái kia hai bên người chết không có Murphy vương quốc bên này nhiều, cho ngươi nửa ngày, cũng có thể đem cái kia hai bên thi khí hấp thu xong. Hoàng Đông Kiệt cũng không sợ đột nhiên văng ra một cái không biết vong linh đại pháp sư, hù được Agag vương quốc. Cùng Ilu vương quốc người. Hắn tin tưởng Agag vương quốc, cùng Ilu vương quốc cao tầng người chắc chắn biết bạch ma quỷ, cùng gần giáo đình cùng hắc ám giáo đình giao phong sự tình. Agag vương quốc cùng Ilu vương quốc người 89/10 sẽ đem cái này, đột nhiên nhô ra vong linh đại pháp sư phục vụ hắc ám giáo đình nhân. Đối với hắc ám giáo đình nhân, Agag vương quốc cùng Ilu vương quốc chỉ biết mở một con mắt, nhắm một con mắt, không có gì khác, có thể cùng giáo đình đấu tà ác tổ chức, bọn họ không dám trêu chọc. Sensen Brenner không do dự, chạy vào hai bên chôn xác chi địa cuồng hút, không tiêu hóa nổi, liền lợi dụng thủ đoạn đặc biệt đem thi khí để dành. Không đến nửa ngày, hai bên thi khí bị Sensen Brenner cướp đoạt không còn. Chứng kiến Sensen Brenner thu gặt hết, Hoàng Đông Kiệt cũng không cho phép bị ở nơi này rừng núi hoang vắng chờ lâu, mang theo các đồng đội hướng Ilu vương quốc vương đô bay đi. Đi ra lâu như vậy, cũng nên hảo hảo hưởng thụ khẽ lật, lại về Kerry Trấn. Thung lũng xuất hiện vong linh đại pháp sư chính như Hoàng Đông Kiệt nghĩ như vậy. Agag vương quốc cùng Ilu vương quốc người đều đưa cái này, đột nhiên nhô ra vong linh đại pháp sư, trở thành là hắc ám giáo đình nhân. Đối mặt hắc ám giáo đình nhân, bọn họ chỉ là phái người thông báo giáo đình một tiếng, liền không xía vào, tùy ý giáo đình cùng hắc ám giáo đình giao phong. Ngược lại cái này vong linh đại pháp sư chỉ là ở thung lũng xuất hiện một lần, cũng không có đại khai sát giới, bọn họ hà tất đi trêu chọc cái này vong linh đại pháp sư. Bọn hắn bây giờ nhu cầu cấp bách tiêu hóa từ Murphy vương quốc. Lướt đoạt lại thổ địa, cũng không muốn vào lúc này khắc sinh sự đoan. Đi tới vương đô, Hoàng Đông Kiệt bọn họ liền mướn một cái nhà, có tiền, làm gì không phải thuê khá một chút địa phương hào hào hưởng thụ mấy ngày nay. Ban đêm hôm ấy, Hoàng Đông Kiệt cùng Hy Nhi xinh đẹp rót một cái ôn tuyển liền đi nghỉ. Cách uy bọn họ đi dạo phố, uống rượu, xem náo nhiệt, đoàn trưởng cho bọn hắn một số tiền lớn, không phải huy kim một lớp sao được. Ngày thứ hai, Nim Bĩu lấy môi nhìn lấy lão gia tử gian phòng. Nàng đang hờn dỗi, lão gia tử đem nàng Hy Nhi tỉ tỉ chiếm đoạt, để cho nàng một đêm không được an bình. Hiện tại Thái Dương đều thăng thật cao, Hy Nhi tỉ tỉ vẫn chưa có tỉnh lại nấu cơm cho nàng ăn, điều này làm cho nàng tức giận a. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể xuất môn ở phụ cận mua một điểm đồ ăn vặt ăn. Chỉ là nàng vừa ra cửa một hồi, thì có một người mặc khôi giáp chiến sĩ đi tìm tới. Tiểu muội muội, còn nhớ ta không, ta là An Ly công chúa bên người một gã tiểu đội trưởng, chúng ta đã gặp mặt mấy lần. Còn nhớ rõ sao tên kia chiến sĩ cười tủm tỉm nói rằng, có điểm ấn tượng, ngươi có chuyện gì? Nim cười rồi, tuy là cái này tiểu đội trưởng trang bị rất ôn hòa, nhưng Nim vẫn là cảm giác được cái này tiểu đội trưởng đối nàng không có hảo ý. Là An Ly công chúa tìm ngươi, An Ly công chúa muốn mời ngươi ăn xong ăn. Tên kia chiến sĩ cười tủm tỉm nói rằng, ăn ngon, thực sự, liền mang ta một cái người, lão gia tử bọn họ đâu? Nim ngốc manh hỏi, mỹ thực vẫn chưa có hoàn toàn chuẩn bị xong. Nhưng quả nho chuẩn bị xong, An Ly công chúa muốn cho ngươi trước nếm thử một chút, chờ các loại mỹ thực toàn bộ chuẩn bị xong lại để cho người đến mời phá hiểu, mạo hiểm đoàn những người khác. Cái này lý do thoái thác sơ hở trăm chỗ, nhưng Nim phẳng phất không có nghe được giống nhau. Có quả nho, hảo a, mau dẫn Nim đi. Tên kia chiến sĩ chứng kiến Nim mắc câu, trong lòng không cưỡng nổi đắc ý, tiểu hài tử chính là dễ gạt. Vì vậy hắn đem Nim mang đi. Nim bị mang đi không bao lâu, An Ly công chúa tìm tới. An Ly công chúa thứ nhất là nói Nim đã xảy ra chuyện, làm cho Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn mọi người trong nháy mắt nâng cao tinh thần. Bên cạnh ta xuất hiện một cái kẻ phản bội, hắn là ta phụ vương người, ý vị này phụ vương đã biết lão gia tử ngươi sẽ thời gian ma pháp. Ta an bài ở cung đình người chứng kiến tên phản đồ kia đem Nim đưa vào cung đình, chỉ sợ ta phụ vương muốn dùng Nim bức bách lão gia tử ngươi đối với hắn sử dụng thời gian ma pháp làm cho hắn khôi phục thanh xuân. An Ly công chúa nói rằng, Cách Uy cùng Sensen Brenner đều nhìn về đoàn trưởng, bọn họ cũng đều biết Nim là một cái thực lực kinh khủng hấp huyết quỷ, nhưng trong cung đình cao thủ nhiều như mây, bọn họ không biết Nim có thể hay không tự cứu. Hi Nhi cùng Bill cũng không biết Nim là hấp huyết quỷ, nghe được Nim bị bắt cung đình đi, một cái so với một cái khẩn trương. Nơi này có không có có phần của ngươi? Hoàng Đông Kiệt không hiểu hỏi. An Ly công chúa là một cái người thông minh, lập tức nghe ra Hoàng Đông Kiệt ý tứ. Đây là hoài nghi nàng là hắc thủ sau màn, dùng kế mưu làm cho Hoàng Đông Kiệt cùng cung đình người giết chóc, tốt nhất đến cái lưỡng bại câu thương, làm cho nàng thành công phát động chính biến. Lão gia tử, ta quả thật có qua ý nghĩ như vậy, nhưng các ngươi loại người này quá mạnh mẽ, ta không dám đem lượng lớn bình dân mệnh tới đổ. Ta mặc dù có dã tâm, nhưng ta lý tưởng ban đầu là làm cho Y Lưu Vương quốc bình dân quá tốt hơn. An Ly công chúa thành tâm thành ý nói rằng, vậy ngươi mục đích của chuyến này là cái gì? Chỉ là đơn thuần cho chúng ta biết Nim có nguy hiểm. Hoàng Đông Kiệt hỏi. Không phải, ta lần này đến đây có hai cái thỉnh cầu. Một, thỉnh cầu các ngươi lập tức ly khai Y Lưu Vương quốc, Nim ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ra giao cho các ngươi. Nếu như đệ một điều thỉnh cầu các ngươi cự tuyệt, ta đây cái thứ hai thỉnh cầu là, vương đô bình dân là vô tội, các ngươi nếu như cùng cung đình cường giả đánh nhau, làm ơn tất tách ra vương đô bình dân. An Ly công chúa nhỏ bé cúi đầu khẩn cầu. Ngươi đệ một điều thỉnh cầu sợ là chúng ta là bằng lòng không được. Hoàng Đông Kiệt nghe được số lớn binh sĩ tiếng bước chân, những binh lính này đưa bọn họ chỗ ở sân đoàn đoàn vây lại, đụng sân đại môn bị đá văng ra, cả người hình hung hãn đại tướng quân mang một đội binh sĩ vào. Léo đại tướng quân An Ly công chúa nhận ra người thân phận, nhưng nàng không có hoảng sợ. Léo đại tướng quân chứng kiến An Ly công chúa ở chỗ này cũng không ngoài ý muốn, rõ ràng biết An Ly công chúa và Phá Hiểu Mạo Hiểm Đoàn trong lúc đó, về điểm này sự tình, hướng An Ly công chúa gật đầu, xem như là chào hỏi. Lão tiên sinh, vương thượng cho mời, làm ơn tất hãnh diện. Léo đại tướng quân nói là tới mời người, nhưng hắn trên mặt hoàn toàn không có mời người thái độ. Khách khí như vậy, ta muốn là không đi một chuyến sao được. Hoàng Đông Kiệt đứng dậy chuẩn bị theo chân bọn họ rời đi. Cách Uy bọn họ muốn cùng đi, kết quả bị Léo đại tướng quân mang tới binh sĩ ngăn trở. Vương thượng chỉ mời lão tiên sinh ngươi một người, mời không để cho ta khó xử. Cách Uy bọn họ còn muốn tranh luận cái gì, bị Hoàng Đông Kiệt một ánh mắt ngăn lại. Không cần làm gì, chờ ta trở lại. Cách Uy bọn họ chứng kiến đoàn trưởng nhãn thần lạnh nhạt cùng, không có ba động hồ nước giống nhau, bọn họ biết có những người này phải xui xẻo. An Ly công chúa, vương thượng hiện nay không muốn gặp ngươi. Léo đại tướng quân chứng kiến An Ly công chúa chuẩn bị theo kịp, mở miệng chặn lại nói. An Ly công chúa không có biện pháp, chỉ có thể dừng bước. Hoàng Đông Kiệt cùng Léo đại tướng quân bọn họ đi, Cách Uy bọn họ bị rậm rạp chẳng chịt binh sĩ giam giữ ở trong sân, Cách Uy bọn họ một điểm tâm tình khẩn trương đều không có. Bọn họ nếu muốn đi, những binh lính này có thể kháng cự không được bọn họ, bất quá lão gia tử để cho bọn họ không hề làm gì, bọn họ tự nhiên muốn nghe theo lời của lão gia tử. Còn như lão gia tử an nguy, nên cảm thấy sợ chắc là Y Lưu Vương quốc những người đó. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Rodin đường bởi vì đi tới An Ly công chúa bên cạnh hỏi. Thông báo đạt đến Y tướng quân, làm cho hắn chuẩn bị sẵn sàng tiếp quản hộ thành quân. An Ly công chúa suy nghĩ khoảng khắc nói rằng. Ngươi không coi trọng cung đình người. Rodin đường bởi vì nhướng mày hỏi. Đối với, tuy là cung đình có thủ hộ giả tọa chấn, cùng gần Léo đại tướng quân cùng chứa nhiều cường giả tồn tại, nhưng cái kia vị lão gia tử, ta là một chút cũng không nắm chắc được. Vì để ngừa một phần vạn, chúng ta vẫn là chuẩn bị sớm, để ngừa vương đô xuất hiện hỗn loạn giới. Hoàng Đông Kiệt theo Léo đại tướng quân tiến nhập cung đình một khắc kia, cũng cảm giác được chỗ tối có vô số ánh mắt đầu ở trên người hắn. Những thứ này ánh mắt rất phong mang. Đều là từng thấy máu có chút thực lực đích hảo thủ. Những thứ này cung đình hộ vệ đều là đề phòng hắn, dù sao lão sóng lỗ vương già rồi, hắn cũng sợ chết. Mời đến Léo đại tướng quân đẩy ra một đạo đại môn, e rằng bên trong có hắn chủ tử, thái độ của hắn không có phía trước như vậy ngạo mạn. Hoàng Đông Kiệt cất bước đi vào, không gian bên trong không ngừng đại, còn thập phần xa hoa, có một tấm hình chữ nhật cái bàn đặt ở ngay chính giữa. Nơi này là một cái phòng họp, đầu trên vương tọa có một cái mang theo vương miện lão nhân. Từ Hoàng Đông Kiệt tiến đến một khắc kia, ánh mắt của hắn sẽ không có từ trên người Hoàng Đông Kiệt rời đi. Ánh mắt kia có ánh sáng, cực kỳ giống trong sa mạc khát vài ngày, gặp phải thượng thiên ban ân một chén ngọt ngào nước suối. Hắn già rồi, mỗi ngày ở trước gương chứng kiến chính mình mỗi ngày già yếu,